Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, thừa dịp loạn đột nhập. Chỉ bất quá, tự mình đến chiến trường sau, Austin lại là sinh ra một luồng nghi hoặc, rõ ràng Minh quân trung tâm chỉ huy ở trung tâm khu vực. Cách nơi này còn có không ít khoảng cách. Công phạt đại quân cũng không có cái gì giám sát viên vai trò tương tự. Nhưng vì cái gì, thân là pháo hôi đại quân, vẫn là như vậy dũng mãnh không lùi đâu. Rõ ràng không có người nào giám sát, vì cái gì những thú nhân kia cùng quái vật đại quân sẽ như thế ra sức. Đối với những cái kia không sợ tử vong, đạp trên đồng bạn chồng chất thành núi trước thi thể vào thú nhân cùng quái vật đại quân. Austin cảm giác được rất là kỳ quái, ánh mắt của hắn ngưng lại, không ngừng quét mắt chiến trường. Không lâu, rốt cục phát hiện mánh khóe, là thanh âm, trong không khí, vang dội nhất đạo kỳ dị tiếng kèn, kia là theo chiến tuyến trung tâm truyền đến kỳ dị tiếng kèn. Cái kia đạo tiếng kèn âm, phảng phất có được không biết tên ma lực. Dẫn phát sinh vật nội tâm ở trong khát máu lực lượng. Tuyệt đại đa số thú nhân, goblin chờ quái vật, hai mắt đều là đỏ bừng, phảng phất bị cỗ lực lượng kia cho dẫn động nội tâm ở trong điên cuồng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía trước. Thấy một màn này, Austin như có điều suy nghĩ, chỉ sợ đây chính là minh quân để đại lượng thú nhân pháo hôi ra chiến trường thủ đoạn. Như là mấy năm trước, tại công phá huyết lang bộ lạc phân bộ thời điểm chỗ tịch thu được một cái chiến tranh kèn lệnh. Loại này chiến tranh ma khí, có thể kích phát quân đội sĩ khí các phương diện năng lực. Mà căn cứ dưới mắt những này thú nhân cùng bọn quái vật biểu hiện. Chỉ sợ là khát máu đặc tính, dựa vào loại này chiến tranh ma khí, căn bản không cần cái gì tướng quân lãnh đạo. Chỉ cần thổi lên cái kia chiến tranh ma khí, liền có thể để bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xung kích, tiêu hao địch nhân vũ khí đạn dược. Khó trách, lúc trước, Austin đối với những tồn tại kia đại lượng siêu tập Kava đại xâm lâm bán thú nhân rất là không hiểu. Lúc ấy hắn còn muốn, đến trăm vạn cấp thú nhân, đến cùng là như thế nào năng lực, mới có thể đem thống soái tốt. Bây giờ xem ra, căn bản không cần thống soái, dựa vào chiến tranh ma khí, trực tiếp làm cho đại lượng pháo hôi hướng về một phương hướng tiến lên chính là đơn giản, thô bạo, nhưng ở pháo hôi số lượng đầy đủ tình huống dưới, cũng là vô cùng hữu dụng. Chiến tranh ma khí, cứ như vậy, đối với Austin đến nói ngược lại là tốt nhất một cái tình huống. Bởi vì không có cái khác vẫn như cũ có thể bảo trì lý trí sinh vật. Lại thêm thân hình kỳ thật tại những cái kia phi không bay lượn cự thú trước mặt cũng không đáng chú ý, tựa như cùng một viên hạt cát giấu ở trong sa mạc. Về phần minh quân trung tâm những cái kia tồn tại, thần bí đầu chọc trung niên Gupa trong miệng những áo thuật đó nghị hội phân giải sau để lại các loại truyền thừa thế lực. Còn có giáo đình xung đột, cùng mình có quan hệ gì? Tranh đi, không sinh ra xung đột, ta làm sao có thể an tâm vẩy nước mò cá đâu? Giấu trong lòng các loại tâm tư, Austin chính là không đáng chú ý ẩn tàng đến bộ phận này trên chiến trường. Hắn không có tiến về trung tâm nơi đóng quân đi nhận biết những đại nhân vật kia. Cũng không có tham dự vào cái kia nhất định sẽ phát sinh thật lớn xung đột ở trong. Cái kia thần bí Gupa tiền bối nói qua, thú nhân vương đình bên trong, có một dạng đồ vật, hắn không thể để cho đối thủ thế lực đạt được. Lần này là tới làm dối, mà tượng hắn như vậy tồn tại, cũng còn có không ít. Cho nên đối với cái kia một vật, đối với thú nhân vương đình hạch tâm bí mật, hắn đã là hoàn toàn từ bỏ. Loại trình độ kia tranh đoạt, mình tiểu thân bản căn bản không ngăn cản được bao lâu. Nếu có thể tại trận này loạn chiến bên trong thu hoạch được chân lý chi môn mảnh vỡ, cũng đã là hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch. Austin nửa điểm cũng không tham lam. Không phải hắn có thể chạm đến, hắn tuyệt sẽ không đi chạm đến. Cứ như vậy, Austin giấu ở triển chiến tuyến ở trong. Thời gian, một ngày một thiên địa trôi qua. Rốt cục, tại nửa tháng sau, Minh quân trung tâm tụ tập đại lượng cường giả, nhất cử đem tường thành chính trung tâm đột phá. Cơ hội, đến rồi, nương theo lấy trung tâm phòng tuyến bị đột phá. Trên tường thành thú nhân vương đình thủ vệ lại không có ngăn cản sĩ khí. Tại thú nhân cùng quái vật đại quân xung kích phía dưới, liên tiếp sụp đổ ra, từng cái thú nhân vương đình bán thú nhân binh sĩ bị đánh giết. Những cái kia cự hình mục nát người zombie cũng liên tiếp bị vây giết. Nhóm lớn thú nhân, quái vật giống như nước thủy triều xông phá tường thành phòng tuyến, giết vào thú nhân vương đình nội địa. Mà tại thành phá một khắc này, Austin cũng động, thân hình lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bay lượn qua tàn tạ phòng tuyến, hướng thẳng đến địa đồ ở trong vị diện truyền tống trận phương hướng bay lượn mà đi. Từng gian hình thù kỳ quái phòng dưới thân thể lướt qua. Đây là thú nhân vương đình hạch tâm nội địa, một cái to lớn vô cùng thành thị. Nhưng mà nương theo lấy tường thành bị công phá, bốn phía khói lửa nổi lên bốn phía. Sau ngày hôm nay, tòa thành thị này chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, hắn đã không có thời gian đi thưởng thức. Đại lượng bán thú nhân bối rối gọi, tứ tán thoát đi. Có một ít bán thú nhân thậm chí trực tiếp nâng lên một cái mác thấm súng máy đối Austin chính là một trận bắn phá. Thương pháo thanh đánh vào Austin cứng rắn vô cùng trên lân phiến, chỉ tách ra điểm điểm hỏa tinh. Austin tật nhanh chóng lướt qua, đối phía dưới những tiểu tử kia căn bản không có nửa điểm để ý. Cuốn lên dòng lũ, đem từng mảng lớn phảng phất đổ sụp. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên từ phương xa truyền đến. Quang mang chiếu rọi mà lên, phảng phất một vành mặt trời dâng lên, đồng thời nương theo lấy trùng điệp tiếng giống giận dữ. Từng đạo khí cơ quán triệt thiên địa thương khung, cho dù đã rời đi xa xa ở giữa chiến trường kia Austin, cũng cảm thấy một luồng vô cùng to lớn sức mạnh chèn ép. Kia rốt cuộc là dạng gì đẳng cấp cường giả? Nương theo lấy phương xa cái kia mặt trời dâng lên, một luồng mắt trần có thể thấy dòng lũ sóng xung kích giống như là biển gầm càn quét mà qua. Kém chút bị từ phương xa cuốn tới cuồng phong dòng lũ lật tung Austin, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Bên kia chỉ sợ đã vận dụng đạn hạt nhân, nhưng càng thêm kinh khủng là tựa hồ có cường giả động thủ đem uy lực của nó ngăn cản xuống tới. Bởi vì trên bầu trời cái kia dâng lên mặt trời phảng phất bị một loại nào đó tồn tại cho cắn xuống một ngụm, lấy nhân thân gánh đạn hạt nhân. May mà ta chưa hòa trộn đến bên kia tiến công ở trong. Giờ khắc này, Austin nội tâm ở trong vô cùng may mắn. Từ đó tâm địa mang vào công, trên cơ bản là thẳng vào thú nhân vương đình hoàng cung. Nơi đó tụ tập minh quân tuyệt đại đa số cường giả, cũng là chiến tranh kịch liệt nhất địa phương. Cho dù Austin người mang lấy bất diệt pháp tắc làm bảo vệ tính mạng át chủ bài, hòa trộn đến loại trình độ kia tranh đấu bên trong, chỉ sợ cũng tuyệt đối không khá hơn bao nhiêu. Loại trình độ này khí tức, lực kháng đạn hạt nhân, sợ không phải đã đạt tới sử thi cấp bậc. Tranh thủ thời gian lấy đi mảnh vỡ kia, trực tiếp rời đi, đó căn bản không phải ta có thể hòa trộn chiến trường. Ngay tại lúc này, Austin cảm giác được bốn phía các nơi lại có mấy cỗ xa lạ khí tức bay lên, nhào nhào tứ tán ra. Xem ra là giống như Austin giấu ở chiến tuyến ở trong nhắm ngay thời cơ xông tới cường giả. Không chỉ Austin mang đục nước béo cò tâm tư, một chút cường giả đồng dạng mang mục đích nào đó mà không có đến minh quân trung tâm tụ tập. Nhanh, Austin trong lòng run lên, không tiếp tục dừng lại thêm.